Bí ẩn tông đồ thứ 13, chương 55, góc truyện audio.com. Đức ông Can Phô khoác lên người chiếc áo dài có viền tím. Để tiếp Antonio, ông cần mang đủ những thứ thể hiện phẩm tước giáo sĩ cấp cao của mình. Những thành viên mới gia nhập không bao giờ được quên mình đang làm việc với ai. Một khi những cuộc trò chuyện ban đầu đã kết thúc, ông hiếm khi tiếp đón các thành viên của hội ở nhà mình. Tất cả họ đều biết địa chỉ nhà ông, nhưng các đòi hỏi về bảo mật được tuân thủ tuyệt đối tại một trong những hội kín ở Roma. Và đôi khi mùi nước hoa của Sonia vẫn còn phảng phất trong phòng rất lâu sau khi cô đã đi. Ông hài lòng mở cửa phòng cho tông đồ thứ 12. Chấm, bây giờ, sứ mệnh của anh là theo dõi chặt chẽ cha Brzezinski. Đó là một loser, một kẻ thua cuộc, nhưng loại người này luôn không thể dự báo được. Ông ta có thể có những hành động bột phát. Tôi phải đạt được điều gì từ ông ta? Chấm, trước hết, ông ta phải cho ông biết những điều mà hai tu sĩ kia có thể nói với nhau những khi họ làm việc trong kho sách của Vatican. Sau đó nhắc nhở ông ta nhớ mình từ đâu đến. Mình là ai và ai là Hồng Y, chỉ cần nhắc như vậy là có thể giữ ông ta trung thành với nhiệm vụ của mình. Bây giờ, anh là một trong số ít những người biết ông ta đang giữ gìn những tài liệu tuyệt mật nào. Đừng quên rằng trong ký ức của ông ta có một vết thương khủng khiếp. Chỉ cần ấn lên đó để đạt được từ ông ta điều chúng ta muốn. Đừng ngại ngần gì hết, chỉ có kết quả của sứ mệnh đang được tiến hành là quan trọng. Sau khi tiếp thu các chỉ dẫn, Antonio rời tòa nhà và công khai rẽ sang bên phải, hướng sông Tiber, ra vẻ như anh sắp quay về thành phố. Không ngẩng đầu lên, anh có thể cảm thấy cái nhìn của hội trưởng từ cửa sổ căn hộ của ông ta chiếu vào gáy mình. Nhưng khi đến góc lâu đài San Angelo, anh lại rẽ phải lần nữa. Và sau một chỗ ngoặt, đi về hướng ngược với thành phố, hướng quảng trường St. Peter. Roma giữ lại tia sáng ánh lên từ những bức tường đỏ son dưới ánh mặt trời nhợt nhạt tháng 12. Từ nhiều thế kỷ nay, thành phố đã chứng kiến vũ điệu không ngừng của những mánh khóe và âm mưu của các giáo sĩ công giáo cao cấp. Lim dim, hiền từ và lắng dịu với vẻ huy hoàng của mình trong suốt mùa đông dài. Nó không còn quan tâm đến các trò chơi quyền lực và danh vọng diễn ra quanh nấm mồ của tông đồ. Vào đi, bạn thân mến, Katzinger thốt lên và mỉm cười. Ta đang đợi con, chàng trai trẻ cúi mình để hôn chiếc nhẫn của Hồng Y, một kẻ trốn thoát sau hai cuộc thanh trừng liên tục. Đầu tiên là của Gestapo, rồi đến quân giải phóng. Vinh dự và tôn trọng dành cho những người đấu tranh vì phương Tây. Anh ngồi vào trước bàn và chăm chú nhìn vào Đức Hồng Y bằng ánh mắt đen kỳ lạ của mình. Khách chương.